Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, đệ 44 chương. Sở Nghĩa Thượng một giây còn cảm thán thấy Hứa Chí Minh hảo xảo. Giây tiếp theo liền nhớ tới Tần Dĩ Hằng nói ngày đó buổi tối bữa tiệc cũng có Hứa Chí Minh. Cũng không phải cái gì trùng hợp. Hứa Chí Minh một bàn tay đè nặng tay trang áo khoác. Thoáng khom lưng vươn tay phải đối Tần Dĩ Hằng cười. Tần Dĩ Hằng chỉ là thoáng nắm một chút Hứa Chí Minh tay. Sau đó lập tức buông ra. Người hảo, Hứa Chí Minh cung cung kính kính mà đối Tần Dĩ Hằng gật đầu. Sau đó mới quay đầu xem bên cạnh người đứng người. Sở Nghĩa, Hứa Chí Minh thực kinh ngạc. Người như thế nào cũng tới. Hứa Chí Minh nhìn vài lần Sở Nghĩa, lại xem vài lần Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa đối Hứa Chí Minh cười cười. Khách khí, học trưởng, Sở Nghĩa vừa mới dứt lời. Cánh tay đã bị lôi kéo. Sau đó hắn eo bị đáp một chút. Hứa Chí Minh giống như còn muốn hỏi cái gì. Nhưng hắn phía sau lão sư cũng đã đi tới. Sở Nghĩa lúc này mới phát hiện. Hắn trong viện Trương lão sư cũng ở lão sư đôi. Sở Nghĩa. Trương lão sư nhìn thấy chính mình học sinh thực kinh ngạc. Người như thế nào cũng ở. Trương lão sư cười đi lên trước. Sở Nghĩa lễ phép mà chạy nhanh đi lên. Hai người thuận thế nắm một chút tay phải. Sở Nghĩa cười nói. Trương lão sư hảo, đã lâu không thấy. Trương lão sư chụp một chút Sở Nghĩa bả vai. Đúng vậy, thật lâu không thấy. Trương lão sư nhìn mắt Sở Nghĩa phía sau Tần Dĩ Hằng. Nghi hoặc, người hiện tại ở Tần Tổng công ty công tác. Sở Nghĩa lắc đầu, không phải, Sở Nghĩa là ta tiên sinh, Tần Tổng đột nhiên đã đi tới. Đối Trương lão sư khách khí mà cười cười, bổ thượng Sở Nghĩa nói, cũng liếc liếc mắt một cái một bên đứng Hứa Chí Minh. Giọng nói là, Trương lão sư ngây ngẩn cả người, Hứa Chí Minh ngây ngẩn cả người, phía sau một đám lão sư toàn ngây ngẩn cả người, tiên sinh. Hứa Chí Minh đi trước lại đây. Hắn đứng ở Trương lão sư bên người. Vẻ mặt khiếp sợ. Hỏi Sở Nghĩa. Người cùng hắn kết hôn. Sở Nghĩa gật đầu. Ân. Sở Nghĩa ân xong. Tần Dĩ Hằng tuyên bố chủ quyền dường như. Lại bắt tay đáp ở Sở Nghĩa trên eo. Năm sáu cái lão sư an tĩnh vài giây. Đột nhiên cùng nhau náo nhiệt lên. Hảo a hảo a. Tần Tổng một biểu nhân tài. Sở Nghĩa cũng là thực ưu tú học sinh. Các người quá thích hợp, đúng vậy. Ha ha ha, chúc mừng a Tần Tổng. Tháng trước gặp mặt các lão sư còn nhọc lòng ngươi chung thân đại sự đâu, thật. Thật tốt, ai, các người đều là chúng ta trường học đi. Rất có duyên phận a, là chúng ta trường học a. Trường lão sư cùng tôn lão sư học sinh đâu, ha ha ha. Là sao, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Tần Tổng cũng chúc mừng Sở Nghĩa là người học sinh đi Trương lão sư. Tần Tổng là tôn lão sư học sinh, hai người các ngươi nhưng có phúc phần. Trương lão sư cùng các lão sư vui cười một trận, thực vui vẻ mà quay đầu, lại chụp một chút Sở Nghĩa vai. Chúc mừng a, mới kết hôn sao? Sở Nghĩa gật đầu, đúng vậy, kết còn không đến một tháng, Trương lão sư gật đầu. Thực vui mừng. Chúc mừng, Sở Nghĩa. Cảm ơn lão sư, một đám người cùng nhau hướng office building đi. Sở Nghĩa bên trái là Tần Dĩ Hằng, bên phải là Trương lão sư, như là nghe được chính mình hài tử kết hôn tin tức. Trương lão sư có thể thấy được thực vui vẻ. Trương lão sư, tiệc rượu còn không có làm đi. Sở Nghĩa lắc đầu, không có Trương lão sư, tính toán khi nào làm. Sở Nghĩa. Sang năm đi, chờ hắn có rảnh chịu cái thời gian là mơ siêu. Trương lão sư gật đầu. Là, Tần Tổng xác thật vội, Trương lão sư nói lại cười. Các ngươi là khi nào nhận thức? Ở trường học liền nhận thức sao? Khi đó Tần Tổng tên ta cũng liền nghe tôn lão sư nhắc lên. Các ngươi như thế nào liền đi cùng một chỗ? A ha ha ha, như thế nào mỗi cái biết bọn họ kết hôn người? Đều phải hỏi hắn cùng Tần Dĩ Hằng là như thế nào nhận thức đâu. Thật sự là, khó có thể mở miệng a. Sở Nghĩa pha trò, năm nay mới vừa nhận thức, cảm giác ở chung đến không tồi. liền thương lượng kết hôn, khá tốt khá tốt. Cũng đến số tuổi, Trương lão sư không có tế cứu. Vui mừng mà chụp Sở Nghĩa cánh tay. Ta là thật không biết ngươi hôm nay sẽ đến. Cũng không đề cập tới trước cấp lão sư gọi điện thoại, Sở Nghĩa nhún vai. Đầu oai một chút Tần Dĩ Hằng phương hướng. Hắn buổi sáng mới hỏi ta. Ta nghĩ buổi chiều không có việc gì. Cũng thật lâu không đã trở lại. Liền cùng hắn lại đây, Trương lão sư cười. Cảm tình khá tốt, Sở Nghĩa gật đầu. Đúng vậy, chúng ta tân hôn, bên này không ngừng Trương lão sư cùng Sở Nghĩa nói chuyện phiếm. Mặt khác lão sư cũng ở một câu mà nói chuyện. Tần Dĩ Hằng cũng ở đáp mặt khác lão sư nói. Hắn một bên đáp, một bên lưu ý Sở Nghĩa bên này. Nghe được Sở Nghĩa nói ở chung không tồi thời điểm cười cười. Nghe được Sở Nghĩa thừa nhận cảm tình không tồi thời điểm cười cười. Nghe được Sở Nghĩa nói là tân hôn thời điểm, lại cười cười, hôm nay Hứa Kính cùng Chu Tiêu đều không có tới. Nhưng bởi vì Sở Nghĩa ở, không khí giống như càng thoải mái một chút, so lần trước còn muốn tự nhiên. Trò chuyện liền đến office building cửa, môn không lớn, một lần chỉ có thể qua cái 3-4 người. Nhiều người như vậy khẳng định là không thể cùng nhau chen vào đi. Vài vị lão sư thực tự nhiên thực tức thời mà sau này lui một chút. Muốn cho hiệu trưởng cùng Tần Dĩ Hằng đi vào trước. Trương lão sư thấy thế cũng lui lui. Trương lão sư như vậy một lui. Sở Nghĩa lúc này mới phát hiện Trương lão sư bên người chạm chính là Hứa Chí Minh. Cho nên như vậy, Hứa Chí Minh tự nhiên bị tễ đến hắn bên người. Sở Nghĩa quay đầu, vừa lúc đụng phải Hứa Chí Minh ánh mắt. Hắn đối Hứa Chí Minh cười cười, rõ ràng hôm qua mới thấy mặt, hai người lại giống như thật lâu không gặp, xa lạ lại xấu hổ, chủ yếu là xấu hổ. Hứa Chí Minh biểu tình thật không tốt, đại khái là này nhóm người, duy nhất một cái cười không nổi người. Hắn nhìn đại gia náo nhiệt mà thảo luận Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa. Nói không nên lời một câu, nhưng nghĩ chính mình thân phận. Chỉ có thể cường ngạnh mà quải một cái cười ở bên miệng. Vài người đi vào lúc sau, Hứa Chí Minh phía sau, vẫn luôn không nói gì Trịnh lão sư nhìn đến Hứa Chí Minh cùng Sở Nghĩa đứng chung một chỗ. Đột nhiên chụp một chút Hứa Chí Minh vai, như là nhớ tới cái gì. Chí Minh à, ta nhớ rõ ngươi cùng Sở Nghĩa quan hệ thực hảo. Ngươi hẳn là không phải hôm nay mới biết được ngươi học đệ kết hôn đi. Hứa Chí Minh lắc đầu, không phải, Trịnh lão sư ai nha một tiếng, tiểu tử ngươi không phúc hậu, như thế nào không đề cập tới trước nói cho chúng ta biết, Trương lão sư cười đi tới. Này không phải cho chúng ta một kinh hỉ sao, bao lớn kinh hỉ, Trịnh lão sư đồng ý gật đầu. Là rất kinh hỉ, là kinh hỉ, Hứa Chí Minh làm bồi cười hai tiếng. Trịnh lão sư lại ai một tiếng. Lần trước ăn cơm, Chí Minh còn cùng chúng ta cho tới Sở Nghĩa đâu, hình như là rất muốn lẫn vào đại gia nói chuyện. Phiếm, nhưng lại không biết nên liêu cái gì. Trịnh lão sư mới nhớ lại chuyện này, liền chạy nhanh lấy ra tới nói. Là nói cái gì tới? Nói hắn còn kéo lên bên người người. Trương lão sư ngươi nhớ rõ sao? Trương lão sư đương nhiên nhớ rõ nói chính là cái gì? Nói chính là Sở Nghĩa cùng Hứa Chí Minh chuyện cũ a. Còn có thể là, cái gì, Trương lão sư khẽ cắn môi, một bộ Trịnh lão sư ngươi mặc ai lão tử biểu tình. Cười nói, ta nào nhớ rõ cái gì, không có đi, nào có cho tới, Trịnh lão sư không đồng ý. Có, khẳng định có, ta khi đó nghe được, các ngươi vẫn luôn ở kia Sở Nghĩa, Trương lão sư tiếp tục phủi sạch. Không phải Sở Nghĩa đi, là người khác, Trịnh lão sư xác định, khẳng định là Sở Nghĩa. Tên này như vậy đặc thù, ta như thế nào sẽ nhớ là Mơ Siêu, Trương lão sư tiếp tục phủ nhận. Người nhớ là Mơ Siêu, bị Trương lão sư như vậy liên tục phủ nhận. Trịnh lão sư cũng có chút hoài nghi chính mình nhớ lầm. Hắn thấy không ai cùng hắn đáp cái này lời nói, đơn giản cũng không hề nói. Yên lặng sau này lui vài bước, lui không chỉ có Trịnh lão sư, Sở Nghĩa cũng đang lùi, hôm qua mới cùng Tần Dĩ Hằng thảo luận trung thành độ. Hiện tại Tần Dĩ Hằng để ý người này liền đứng ở hắn bên người. Như thế nào, hắn cũng đến tránh cái ngại đi. Bất quá hắn không có thể thối lui đến chạy đi đâu. Bởi vì Tần Dĩ Hằng bên người phía trước phía sau đều là người. Làm cho hắn cũng một bước khó đi. Do dự gian, Hứa Chí Minh mở miệng cùng hắn nói chuyện. Chúc mừng a, Hứa Chí Minh còn tới gần hắn một chút. Ngày hôm qua ngươi đi được quá vội vàng, ta còn không có tới kịp hỏi. Nguyên lai ngươi là cùng Tần Tổng kết hôn, Sở Nghĩa gật đầu. Đúng vậy, cảm ơn, Hứa Chí Minh. Tân hôn sao, Sở Nghĩa, ân, Hứa Chí Minh thanh âm đột nhiên nhỏ điểm. Phía trước sự, thực xin lỗi, Sở Nghĩa không phản ứng lại đây. Chuyện gì thực xin lỗi ta? Hứa Chí Minh nói, không liên hệ sự, Sở Nghĩa không thèm để ý. Không có việc gì, hắn thuận tiện hỏi câu, nhà ngươi còn hảo đi. Hứa Chí Minh, khá tốt, Sở Nghĩa gật đầu. Vậy là tốt rồi, Hứa Chí Minh kỳ thật còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi. Nhưng hắn há mồm nửa ngày, lại chỉ là yên lặng mà than một tiếng. Hắn như thế nào sẽ cảm thụ không đến, Sở Nghĩa hiện tại cùng hắn quan hệ đã xa đến không được. Hứa Chí Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng lại nói một lần. Chúc mừng ngươi, Sở Nghĩa cũng lại một lần. Cảm ơn, bên này hai người hỗ động, đều bị Tần Dĩ Hằng dư quang thấy. Không giống Trương lão sư cùng Sở Nghĩa. Sở Nghĩa cùng Hứa Chí Minh nói chuyện phiếm thanh âm tiểu chi lại tiểu. Hắn cơ hồ một câu đều không có nghe được. Hàn huyên rất nhiều, còn hàn huyên rất lâu. Ngày hôm qua không phải mới vừa gặp mặt sao? Hôm nay như thế nào còn nhiều như vậy lời nói? Đi tới nhìn, Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa khoảng cách càng ngày càng xa. Liền sắp vượt qua nửa thước khi, Tần Dĩ Hằng tưởng duỗi tay đem Sở Nghĩa kéo qua tới. Nhưng không nghĩ tới, hai người trung gian đột nhiên cắm vào tới một người. Ta nhớ ra rồi, tìm được tồn tại cảm Trịnh lão sư đột nhiên đứng ở hai người trung gian. Hắn biểu hiện chụp một chút phía trước Trương lão sư, lại chụp một chút bên người Sở Nghĩa. Ta nhớ tới ngày đó buổi tối các ngươi liêu chính là cái gì, Trương lão sư biểu diễn một cái đương. Trường thạch hóa, sườn một chút thân mình, đối Trịnh lão sư làm mặt quỷ. Đương nhiên, bởi vì đại gia trong lòng biết rõ ràng là cái gì. Cho nên bên này này một khối, cũng không có người đáp Trịnh lão sư nói. Nhưng Trịnh lão sư khả năng quá tưởng biểu hiện, hắn tưởng a, người khác không nói, chính hắn tới. Trịnh lão sư cười cười, ngày đó buổi tối liêu còn không phải là Chí Minh cùng Sở Nghĩa đại học sự sao? Trương lão sư ngươi còn nói Chí Minh thường xuyên đến các ngươi trong viện tìm Sở Nghĩa. Là ngươi nói đi, Trương lão sư không quá nguyện ý thừa nhận bộ dáng. Ha ha ha, là có chuyện này, bằng hữu sao, tìm Chí Minh chơi bóng gì đó. Không phải thực bình thường, Trịnh lão sư cười rộ lên. Có phải hay không, người cũng nghĩ tới có phải hay không, Trịnh lão sư tiếp tục. Các ngươi còn nói cái gì tới? Trương lão sư bắt lấy Trịnh lão sư, đem hắn lôi đi, đã không có Trịnh lão sư vừa đi, Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng trung gian lại không ra tới. Sở Nghĩa thực thức thời mà chính mình đi đến Tần Dĩ Hằng bên người. Mà Hứa Chí Minh cũng thực thức thời mà hỗn đến bên kia lão sư đôi. Tần Dĩ Hằng lúc này mới đem vừa rồi vẫn luôn đặt ở Sở Nghĩa trên người lực chú ý thu hồi tới. Sở Nghĩa cùng Hứa Chí Minh liêu xong, vừa rồi Trương lão sư cùng Trịnh lão sư nói hắn cũng đều nghe được. Cho nên hắn hiện tại đang ở nghiêm túc tự hỏi vừa rồi độ. Nhưng không tưởng bao lâu, hắn liền bình thường trở lại, hẳn là không có gì đi, liền hàn huyên vài câu có không, không quan hệ đau khổ. Hơn nữa Trương lão sư cũng nói, bọn họ ngày đó buổi tối chưa nói bọn họ cái gì. Sở Nghĩa quay đầu nhìn một chút Tần Dĩ Hằng, thấy Tần Dĩ Hằng cũng không có cái gì dư thừa biểu tình. Cũng yên tâm xuống dưới, cũng cảm thấy chính mình không cần thiết tưởng nhiều như vậy. Tần Dĩ Hằng ngày hôm qua có thể tìm hắn liêu chung thành độ là bởi vì hiểu lầm mơ siêu hiện tại. Không có hiểu lầm, Tần Dĩ Hằng hẳn là sẽ không để ý. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung.